Bàn Long Chi Minh Vương, chương 38, Bách Chiến Bách Thắng, Khoa Nhĩ Lý, 2, Góc Chuyện Audio.com, Băng Ngục Thành, đại đấu trường hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Tất cả đều đang chờ đợi giây phút La Sâm thi triển thiên phú thần thông của mình. Lôi diệt, sau một lúc lâu im lặng La Sâm bỗng nhiên quát to lên một tiếng. Sau đó chỉ thấy con mắt thứ ba trên trán hắn bỗng nhiên sáng bừng lên lượng lớn lôi điện nguyên tố bắt đầu ngưng tụ lại. Khi lôi điện nguyên tố ngưng tụ tới cực hạn thì hóa thành một tia ánh sáng bạc bắn thẳng vào người của Minh. Thiên phú thần thông thật đáng sợ. Bản thể của La Sâm là lôi đình cự nhân, là con cưng của lôi nguyên tố thiên phú cực kỳ kinh khủng đã bắt đầu dung hợp ba loại huyền ảo rồi. Thiên phú thần thông lôi phá của hắn có thể nói là vật chất công kích đáng sợ nhất. Ngay cả ta cũng không bảo đảm là mình có chặn được mà không bị tổn thương chút nào. Xem ra lần này tên tiểu tử Minh đó thua chắc rồi. Đáng tiếc à, trên chỗ cao nhất của khán đài một thiếu niên tóc tím nhìn thấy như vậy thì lắc đầu ra vẻ cảm thán nói. Dù cho cảnh giới của hắn chỉ là trung vị thần nhưng quanh thân hắn lại tỏa ra một loại khí thế làm cho những thượng vị thần khác ngồi xung quanh hắn. Không thể hít thở, hắn là một trong các cường giả ẩn thế bên trong băng ngục thành. Khắc Tây ngươi nói đúng, thiên phú thần thông của La Sâm thật đúng là lợi hại. Tên tiểu tử tên Minh đó đúng thật là lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc mấy vạn năm rồi mới xuất hiện một người có tiềm chất như hắn. Chỉ trong 300 năm đã dung hợp được 4 loại huyền ảo của phong hệ thật đúng là thiên tài. Nếu cho hắn thêm ngàn năm nữa nói không chừng có thể vượt qua cả thành chủ cũng không chừng. Ở phía sau thiếu niên tóc tím một bạch phát lão giả ăn mặc tùy tiện nghe vậy thì cũng gật đầu cảm thán nói. Lão giả này toàn thân dơ bẩn đầu tóc lộn xộn nhìn sơ qua thì rất giống một lão ăn mày nhưng mọi người ở đây không ai dám xem thường lão vì lão cũng. Giống như là thiếu niên tóc tím Khắc Tây là một ẩn thế cường giả tại băng ngục thành này. Hơn nữa còn là người đứng đầu trong thập đại chiến tướng của băng ngục vương giả. Khục, lúc này trên lôi đài sau khi sử dụng thiên phú thần thông lôi phá của mình thì cũng té xuống ho liên tục đất con mắt thứ ba trên trán của hắn cũng đã bắt. Đầu chảy máu, chứng tỏ để vận dụng thiên phú thần thông hắn phải trả cái giá không hề nhỏ. Minh càng thảm hơn La Sâm sau khi bị lôi phá đánh trúng hắn lập tức ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ trên người là từng dòng điện nhỏ không ngừng lưu. Động không ngừng tàn phá cơ thể hắn. Khốn kiếp, thiên phú thần thông này đúng là quá đáng sợ mà lôi điện không chỉ không ngừng tấn công gân cốt nội tạng của ta mà còn có thể ngăn chặn được thần. Lực trong cơ thể ta tự chữa trị đúng là quá đáng sợ mà. Nhưng như vậy cũng tốt. Vừa đúng có thể mượn nguy cơ sinh tử lần này kích thích tiềm lực của ta thành công dung hợp 5 loại huyền ảo. Minh vừa cẩn thận quan sát tình hình bên trong thân thể mình có một đạo lôi điện màu tím đang không ngừng phong tỏa thần lực của mình ngăn cản bản thân. Tự chữa trị vừa thầm nghĩ. Sau đó lập tức dốc toàn lực thôi diễn dung hợp 5 loại phong hệ huyền ảo của mình hy vọng có thể mượn áp lực mà đột phá. Thành công rồi, 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, thời gian từng chút một trôi qua mãi đến 6 giờ sau hai mắt đang nhắm chặt của Minh lại mở ra từ trong đó hai đạo ánh sáng màu xanh nhạt chợt lóe lên một cái rồi biến mất ngay. Những luồng lôi điện đang di chuyển khắp người hắn cũng lập tức biến mất. Phù, vừa rồi đúng là nguy hiểm lôi điện của La Sâm xém chút nữa đã giết chết ta. Nhưng cũng may đã kịp thời dung hợp được thanh ba huyền ảo với 4 loại huyền ảo khác. Đúng là chỉ có những cuộc sinh tử chiến mới là con đường tắt tu luyện nhanh nhất trên thiên hạ mà. Sau khi lôi điện tan hết Minh lập tức đứng dậy cảm khái nói một câu rồi lại nhìn vào La Sâm vẫn đang nằm trên mặt đất lạnh lùng chém ra một đao. La Sâm lúc này vẫn còn đang trong giai đoạn suy yếu chưa hồi phục nên căn bản không thể né tránh được. Khi một đao của Minh chém đến hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết đi. Vèo, khi La Sâm chết thi thể tự động chuyển hóa về bản thể lôi đình cự nhân đồng thời con mắt thứ ba trên trán hắn không ngờ lại tự động tách khỏi thân. Thể bay về phía Minh. Đây là, Minh thấy hạt châu bay về phía mình thì nhíu mày một cái, không biết được thật ra nó là cái gì, nhưng ngay lập tức đã thu nó vào không gian giới chỉ thầm. Nghĩ bất kể nó là cái gì thì vật tách ra từ một thần cấp cường giả chắc chắn là đồ tốt. Không chừng sau này nó còn có thể giúp được cho hắn ít nhiều. Chết rồi, La Sâm chết rồi sao? Minh không những không có chuyện gì mà còn giết chết La Sâm sao? Hay, hay lắm, giỏi, giỏi, giỏi. Khán giả ngồi trên khán đài nhìn thấy như vậy thì kinh ngạc một lúc rồi lập tức điên cuồng hoan hô lên. Khoa Nhĩ Lý không ngờ tiềm lực của tên tiểu tử này còn lớn, chúng ta đã nghĩ nhiều. Không ngờ hắn không chỉ có thể phản giết được La Sâm mà hình như còn có đột phá dung hợp được 5 loại huyền ảo. Thiên phú tu luyện này thật đúng là quá yêu nghiệt mà. Thiếu niên tóc tím khắc tây nhìn thấy tình hình dưới lôi đài thì lập tức nhìn sang lão giả Bạch Phát bên cạnh run giọng nói. Hắn sống bao nhiêu vạn năm rồi mới lần đầu thấy có người chỉ trong là có thể thành công dung hợp được 5 loại huyền ảo. Cho dù đó chỉ là phong hệ pháp tắc thì tốc độ này cũng là quá nhanh rồi. Ngươi nói đúng, tên tiểu tử tên Minh này đúng là còn yêu nghiệt hơn chúng ta đã nghĩ nhiều, không ngờ thiên phú thần thông của La Sâm không những không giết được hắn mà còn làm cho hắn đột phá. Nhưng cũng đừng kinh hãi quá sớm, tên tiểu tử đó chưa chắc còn mạng sống qua hôm nay đâu. Lão giả Bạch Phát Khoa Nhĩ Lý nghe vậy gật gù một chút rồi bất ngờ lạnh giọng nói một câu. Khoa Nhĩ Lý, ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải ngươi muốn đích thân động thủ với hắn chứ? Khắc Tây nghe vậy nhìn Khoa Nhĩ Lý bất ngờ lên tiếng hỏi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ là các nhi đặc đã mấy chục vạn năm rồi không ra tay với người khác. Sao bây giờ lại tỏ ý giống như là muốn động thủ với một tiểu bối chứ? Không phải là sợ tên đó sau khi đạt được bách chiến bách thắng được thành chủ phong làm chiến tướng sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của ông ta đó. Chứ, ha, Khắc Tây, ta không làm chuyện mất thân phận như ngươi nghĩ đâu. Sở dĩ ta nói hắn chưa chắc không qua được hôm nay là có ý khác. Khoa Nhĩ Lý nhìn thấy sắc mặt của Khắc Tây như đoán được điều hắn đang nghĩ, cười nhạt một cái bình thản đáp. Là ý gì? Khắc Tây nghe vậy kinh ngạc hỏi. Hắn không hiểu là Khoa Nhĩ Lý thật ra đang có ý gì. Theo hắn nghĩ thì lấy thực lực của Minh, chỉ cần là loại lão quái vật như bọn họ không ra tay thì căn bản là sẽ không ai có thể thắng được hắn. Chuyện hắn đạt danh hiệu bách chiến bách thắng là đương nhiên, sao lại có chuyện chưa chắc qua được hôm nay được chứ. Hắn có tai họa là vì hạt châu màu tím mà hắn vừa thu lấy kia. Hạt châu đó chính là lôi châu bổn nguyên kết tinh của lôi đình cự nhân tộc, trong đó hàm chứa tất cả kinh nghiệm và lãnh ngộ của chủ nhân nó. Có thể nói ai lấy được coi như là đã nhận được truyền thừa của La Sâm. Vật như vậy dù là cường giả cấp bậc như chúng ta cũng chưa chắc cầm lòng nổi. Ta nghĩ sẽ nhanh chóng có người không nhịn được ra tay cướp. Khoa Nhĩ Lý cười giải thích cho Khắc Tây. Sau đó ông ta lại nhìn về phía lôi đài thì lập tức hô to. Chấm, ha ha ha, nhìn đi, quả thật có người không nhịn được ra tay rồi kìa. Ừ, Khắc Tây nghe vậy theo bản năng nhìn về phía lôi đài thì thấy trên đó quả thật đã có lão giả áo đen bước lên. Ta Lý Cách Tư khiêu chiến ngươi. Lão giả áo đen nhìn Minh nói, cả người hắn gầy khô đến mức giống như là một bộ xương. Hai mắt đục ngầu thỉnh thoảng lóe lên từng tia tia quỷ hỏa màu xanh biếc như là có thể cướp lấy linh hồn vậy. PS, do hôm nay mình hơi mệt nên chương hơi ngắn, mong các bạn thông cảm cho. Cách chương.